Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ điên tiết nắm lấy cổ áo một cung nữ hét lớn, tại sao mẫu thân ta chết, trả lời nhanh lên. Bấy giờ Yến Linh mới nhìn kỹ người cung nữ giả ấy. Môi bà ta tái thâm, mắt thì lờ đờ, chợt Văn Vũ xốc bà ta lên. Ca ca, đừng làm bậy, Yến Linh hét lên, chợt bà ta ngất xỉu. Văn Vũ trượt tay để bà ta rớt xuống đất một cái bạch. Yến Linh chạy lại giữ Văn Vũ lại, chợt Văn Vũ quay qua ôm nàng khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ trước sự ghen tức của hoàng hậu. Cách chương.